Đế Bá, chương 6039, một cái lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong hồ nước, thả neo một chiếc thuyền con, trên thuyền nhỏ ngồi một tên lão giả. Lão giả này, đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi, cầm trong tay cần câu. Tại bên hồ thả câu nhìn thấy một màn này, chính là Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Đối với thần quyền băng thiên địa mà nói, chính là một cái hung hiểm chi địa. Bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả cũng không dám đến thần quyền băng thiên địa ở lâu, để tránh trở thành quyền nô. Cho nên, đến thần quyền băng thiên địa tu sĩ cường giả, bất luận vẻn vẹn đến xem phong cảnh, tăng một chút kiến thức, hay là vì tầm bảo mà đến, bọn hắn đều sẽ tới đi vội vàng, đều muốn bằng tốc độ nhanh nhất đi qua thần quyền băng thiên địa, vì chính mình tranh thủ nhiều nhất thời gian, để tránh mình tại thần quyền băng thiên địa lưu lại thời gian quá dài. Cho nên, tiến vào thần quyền băng thiên địa tu sĩ cường giả, không có ai sẽ rất nhàn nhã đi làm một chút không quan trọng sự tình, tỉ như nói, câu cá. Nếu như nói, tại cái này thần quyền băng thiên địa, còn có người có thể 10 phần nhàn nhã đi làm như vậy sự tình, vậy liền lộ ra không phải bình thường. Cho nên, nhìn thấy dạng này một vị lão giả, mang theo mũ rộng vành, mặc áo tơi, ngồi tại trên thuyền nhỏ thả câu, vậy liền lộ ra không phải chuyện đùa. Đây là muốn làm gì đâu? Nhìn thấy vị lão giả này ở chỗ này thả câu, Giản Hàng Rong không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Toán Địa đạo nhân hướng trên thân người này một nhìn, thấp giọng nói ra. Vậy khẳng định là người phi phàm, không chỉ là thả câu đi. Nói đến đây, Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, Giản Hàng Lãng cùng Toán Địa đạo nhân cũng đều cảm thấy, dạng này một vị lão giả, không chỉ là lại ở chỗ này thả câu. Thậm chí để bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy, tựa hồ dạng này một cái lão nhân, đang đợi Lý Thất Giả đến một dạng, chuyên chờ đợi Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nở nụ cười, cất bước đi hướng hồ nước, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân cũng đều bận bịu bước nhanh đuổi theo. Lý Thất Giả đến gần, vị này thả câu lão giả cũng xoay người lại, hướng Lý Thất Giả khom người, kêu gọi Lý Thất Giả lên thuyền. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bọn hắn đều thấy rõ ràng vị lão giả này. Vị lão giả này diện mạo thanh tú, tinh thần nhấp nháy quắc, cả người cho người ta một loại không nói được khí khái, giống như là sinh trưởng tại trên vách đá cầu tùng, tựa hồ, không sợ gió sương, không sợ giông tố. Càng cho người ta một loại ung dung cảm giác, tựa hồ, kinh lịch vô số sinh tử đằng sau, đã trải qua vô số sóng gió đằng sau, quy về một loại bình tĩnh, thiên địa đại biến, phong vân dâng lên. Hắn đều là có thể bình tĩnh thong dong mà đợi. Tiên sinh đến, thực là một đại biến vậy. Lão giả thả câu, nói với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Có thể nắm đến chuẩn như vậy, cũng đích thật là tinh thông tam muội vậy. Lão giả từ trong ngực móc ra một cái ít rượu túi, vừa cười vừa nói. Chỉ là tinh thông một hai thôi, nơi đây quyền ý, chính là cuồn cuộn không thôi. Mỗi một tia một sợi biến hóa. Đều lo lắng lấy toàn bộ thần quyền băng thiên địa, chỗ xem xét chỗ, cũng là mỗi tia mỗi hào. Nói phát, nâng cốc túi đưa cho Lý Thất Giả, nói ra. Dã ngoại hoang vu, không có chân vị chiêu đãi, tự nhưỡng rượu nhạt, tiên sinh hơi từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả không nói hai lời, khui rượu túi, mùi rượu thơm chui ra, riêng là nghe hương rượu này, liền đã để cho người ta nước bọt chảy ròng. Mỗi một sợi mùi rượu đều là như vậy thuần hậu, tựa như là cho người ta một loại an thần đồng dạng, tựa như nằm ở dưới tinh không, lắng nghe thiên địa thanh âm, thuần tại tâm, hương tại hồn. Nghe thấy tới mùi rượu như vậy, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Lý Thất Giả uống một ngụm, thân sinh hào quang, cả người thông thái, khen một tiếng, nói ra. Rượu ngon, thần quyền băng thiên địa. Vô thượng tốt đồ vật, cũng chỉ là hái hoang dại chi túc sản xuất mà thôi, để tiên sinh chê cười. Lão giả mỉm cười nói, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, thất truyền thần túc cất rượu, thế gian cũng là xa xỉ sự tình vậy. Tiên sinh chính là nhân gian chi tiên vậy, lão giả cảm khái, nói ra, hơi từng liền chi kỳ vị, đại đạo cũng tận tại tâm. Lý Thất Giả lại uống một ngụm, mùi rượu say lòng người. Đích thật là rượu ngon, cái này khiến Toán Địa đạo nhân cùng Giản Hàng Rong hai người nước bọt chảy ròng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lại không dám mở miệng yêu cầu. Lý Thất Dạ lại uống một ngụm, ném cho Giản Hàng Rong. Giản Hàng Rong lập tức mặt mày hớn hở, nhịn không được ừng ực cô thị uống. Tiểu tử, ngươi như uống đến quá nhanh, muốn lưu ta một chút. Gặp Giản Hàng Rong ừng ực uống thời điểm, Toán Địa đạo nhân cũng đều không khỏi vì đó sốt ruột, vội nhắc nhở. Giản Hàng Rong uống liền mấy miệng lớn đằng sau, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đưa cho Toán Địa đạo nhân. Toán Địa đạo nhân lập tức hét lớn đứng lên. Lý Thất Dạ không nhìn tới Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Người ở chỗ này chờ đợi, vẻn vẹn mời ta uống một hớp rượu sao? Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ là thô rượu, lại chỗ nào nhập tiên sinh pháp nhãn, ta chỉ là lòng đầy nghi hoặc, muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo vậy. Ta cũng không nhất định có thể giải trong lòng ngươi chi nghi ngờ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, mỗi người đều có chính mình đạo, mỗi người đều có con đường của mình, đại đạo chi lên, chỉ đường người, chỉ có thể chỉ là chỉ đường, đường, hay là cần chính mình đi vậy. Tiên sinh lời nói, cũng là đạo lý. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, Lý Thất Dạ nhìn xem lão giả, nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi có thể từng muốn về trong nhân thế? Trong nhân thế, lão giả ngẩng đầu, không khỏi trông về phía xa một chút chỗ xa xôi kia. Đó là thần quyền băng thiên địa bên ngoài hồng trần thế gian, nơi đó đỏ trần tam ngàn trượng, hồng trần cuồn cuộn, đạo không hết nhân thế gian tình oán ân cừu, lại là đạo không hết nhân thế gian tư vị, ở nơi đó, có khổ có ngọt, có chua có cay. Lão giả nhìn qua người kia thế gian, nhìn qua cái kia 3.000 trượng hồng trần, thất thần một chút, nhưng, một lát khôi phục lại bình tĩnh. Trong nhân thế vậy, lão giả cười cười, nói ra, vậy cũng chỉ là sâu kiến tạp âm thôi, thời gian lâu, cũng là phiền lòng mà thôi. Đây chính là trong nhân thế, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, trong nhân thế, 3.000 phiền não tia, nhập tâm, mọi chuyện phiền não, không vào tâm, vạn sự trôi qua. Nhập thế gian, là như bàn thạch mà đi, hay là như dòng nước mà động, đây chính là mỗi một cái nhập thế người khác biệt định nghĩa vậy. Bàn thạch như thế nào, dòng nước như thế nào? Lão giả không khỏi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bàn thạch, chỉ bất quá khách mà thôi, hồng trần chẳng qua là thoảng qua như mây khói, tham chi mà ngộ chi. Dòng nước, trơn bóng thiên hạ, thoải mái tại tâm, có thể nhập ma, có thể thành tiên. Có thể nhập ma, có thể thành tiên, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão giả không khỏi lâm vào trầm tư, tinh tế suy nghĩ. Tinh tế đi thể hội, cảm thụ được ảo diệu bên trong, cảm thụ được tư vị trong đó. Phàm thế ấm lạnh, tựa hồ, đã qua vậy. Qua một hồi lâu đằng sau, lão giả không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem lão giả, chậm chậm nói. Vậy ngươi cầu gì hơn ư? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để lão giả không khỏi trầm ngâm một chút. Cuối cùng, hắn nói với Lý Thất Dạ. Đây chính là ta muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo chỗ. Cái này, chỉ chỗ ta không cách nào giải thích cho ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mỗi người sở cầu, cũng không phải là một dạng, mà lại, sở cầu sự tình, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Vạn cổ ung dung, lại có phàm nhân tuyên cổ bất biến. Tiên sinh lời nói, có thể nói đạo tâm, lão giả minh ngộ, lập tức nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, cũng có thể nói như vậy. Nếu là ở cái này phương viên thiên địa, ta cũng không sở cầu vậy. Lão giả trầm ngâm một chút, cuối cùng, nhìn qua vùng thiên địa này, nhìn qua thần quyền băng thiên địa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tại cái này phương viên thiên địa, thế nhưng là ngươi câu túc, cũng là ngươi giải sinh chi đạo, cho nên, ngươi lại có thể có gì cầu. Tiên sinh lời nói cũng là rất vậy, Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão giả không khỏi vì đó tán đồng. Nói đến đây, lão giả không khỏi dừng một chút, nói ra. Người, tại thế gian này, là bởi vì người, hay là bởi vì nói? Lý Thất Dạ nhìn xem lão giả, chậm chậm nói. Người cảm thấy bởi vì người, hay là bởi vì đạo? Cái này, lão giả không khỏi trầm ngâm. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta đây cũng không biết vậy, cũng mê hoặc vậy, đã từng nghĩ tới, bởi vì người, cũng bởi vì nói. Nếu là đạo tự thân mà nói, vẫn là nói, bất luận có ai đi qua, có ai tồn qua, nó đều như cũ là nói, thiên địa vô sinh linh, nó cũng là vẫn là nói, cái này là đạo, thái thượng vô tình, chính là nói. Lý Thất Dạ nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão giả nhập tâm, tinh tế lắng nghe, qua hồi lâu, hắn không khỏi hỏi. Nếu là người đâu, cái này khó hơn, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ở trong nhân thế này, ngươi là bởi vì thiên hạ thương sinh, hay là bởi vì một người nào đó, lại hoặc là bởi vì nào đó một số người. Thiên hạ thương sinh sao, lại có bao nhiêu người sẽ đi quan tâm, lại sẽ đi để ý, lão giả không khỏi trầm ngâm nói. Một người nào đó một số người sao, nói, hắn lại không khỏi lâm vào trầm tư. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đối với nhân chi đạo, như lấy thiên hạ thương sinh mà nói, đường này dễ đi hơn, thiên hạ thương sinh, tại trên đường này, đây chẳng qua là một cái có thể thăm dò số lượng, có thể đi quy phạm chi, luôn có đến trong đó áo luật. Nói đến đây, Lý Thất Dạ vì đó mà ngừng lại, nhìn qua lão giả, chậm chậm nói. Bởi vì một người, mà đạo có thể trở lại pháp. Nhưng, bởi vì một người, đạo hoặc không thể được. Lão giả không khỏi vì đó trầm ngâm nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, bởi vì một người, đạo hoặc không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo bắt nguồn từ một người, mà rốt cục một người, hoặc là ngươi là tâm như bàn thạch, hoặc là song song tâm như bàn thạch, cùng hướng mà đi. Vẻn vẹn một người tâm như bàn thạch, thường thường, lấy bi kịch mà kết thúc. Còn nào đó một số người, không đủ thành đạo vậy. Hai người đạo tâm như bàn thạch, đối mặt mà đi. Lão giả không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, đạo này, khó vậy, lẫn nhau ở giữa, song hành ở giữa, có thể nói là vô thượng ảo diệu, đẹp không thể nói vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra. Nhưng là, đại đạo viễn cổ, thời gian dài dằng dặc, thiên cổ lại chỗ nào thấy không thay đổi đâu. Thế gian, có thể có, lão giả không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua chỗ xa xôi kia, chậm chậm nói. Nếu là bản thân tùy tâm mà đi, hai người đồng bộ, vạn cổ lâu, thế gian không có vậy. Nếu là có thể đến đạo, vạn cổ mỹ diệu, như thế nào tiên vậy? Tiên, cũng không đủ là hâm mộ vậy. Tiên, cũng không đủ là hâm mộ vậy. Lão giả không khỏi thì thào nói. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Cách chương.